Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 351 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận được sự đồng ý của Linh Tuệ, Phan Lâm cùng Lý Ái Vân tiến vào trong đại sảnh. Lúc này, có một tên vệ sĩ cầm màu giấy bạc, dán vào vị trí sàn nhà nơi Lý Ái Vân vừa đứng qua. Thấy cảnh này, Lý Ái Vân mặt mũi khó coi. Phan Lâm, cái này... Đây là có chuyện gì vậy chứ? Phải cẩn thận. Phan Lâm khẽ hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Bên kia, không tiếc giữ lại em ở đây họp. Anh sợ cuộc họp này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ái Vân, em phải nhớ. Đi từng bước một. Vâng. Lý Ái Vân sắc mặt cũng nặng nề. Tại thời điểm này, cửa thang máy mở ra, nhiều người lần lượt tiến đến. Nhìn phản ứng của những người có mặt tại hiện trường, danh tính của những người này chắc chắn không đơn giản. Lý Ái Vân nhận ra hầu hết những người cô gặp đều đang đứng ở đây, chỉ có Lý Kiến Kỳ là đang ngồi thôi. Cô càng thêm bồn chồn, bàn tay nhỏ bé xoắn chặt, trái tim đập rất nhanh. Lúc này tiếng mở cửa thang máy lại vang lên. Linh Tuệ nhìn lên, lập tức hô to. Tất cả đứng lên, nghênh đón Trịnh Vực Trường. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Phan Lâm nhìn nghiêng, nhưng chỉ thấy một người rất trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng đang đi vào trong hội trường. Người đàn ông mặc áo choàng màu vàng, cổ trang, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa bước vào đã vẫy tay. Mọi người ngồi đi, tất cả ngồi xuống. Mọi người đã yên vị. Trịnh Vực Trường sao? Phan Lâm cau mày, đây có phải là người đàn ông đến từ hội nghị không? Vực Trường tồn tại ở cấp độ nào chứ? Cô Lý Ái Vân có ở đây không? Trước khi Trịnh Vực Trường ngồi xuống thì đột nhiên hỏi một câu. Khi hắn nói tới lời này, trong lòng của Lý Ái Vân liệt giật thót. Phan Lâm cũng sắc bén mà nhìn về phía trước. Chuyện này là sao đây? Có rất nhiều đại gia ngồi ở chỗ này. Không có ai tên là Trịnh Vực Trường nhắc tới bọn họ. Chỉ có nhắc tới mình Lý Ái Vân sao? Có điều gì khác biệt về cô ấy chứ? Phan Lâm vô cùng bối rối, nhưng cũng không dễ dàng hỏi. Lý Ái Vân cũng sợ hãi, nhanh chóng đứng lên, rụt rè nói. Trịnh tiên sinh, xin chào, tôi là Lý Ái Vân. Trịnh Vực Trường xem nhẹ Lý Ái Vân gật đầu nói. Đúng vậy, không tồi, Lý tiểu thư quả nhiên là còn trẻ, có triển vọng, cố gắng lên. Cảm ơn Trịnh Vực Trường tiên sinh. Lý Ái Vân ngồi xuống. Trịnh Vực Trường cũng ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng xung quanh, sau đó nói. Tôi tên là Trịnh Càn Khôn, là người phụ trách Nam Vực Đại hội. Tôi cũng là người chủ trì hội nghị Long Đầu. Một số người đã biết tôi rồi, nhưng sẽ thấy có nhiều người mới đến lần này. Tôi sẽ tự giới thiệu đơn giản về bản thân và cũng giới thiệu với các bạn những người tham gia hội nghị lần này. Sau đó, Trịnh Vực Trường vươn tay nói, đây là Linh Tuệ, giám sát Liên minh Thương mại trực tiếp phái tới hội nghị. Bởi vì hiểu được bên trong Liên minh Thương mại có một số vấn đề, cho nên sau lần họp đầu dòng này, cô nương, Linh Tuệ sẽ vào Liên minh Thương mại làm thanh tra và chấn chỉnh Liên minh Thương mại. Sau đó tôi sẽ giới thiệu các thành viên có mặt. Trịnh Vực Trường là người hùng biện và nói rất nhiều. Một lúc sau, Lý Ái Vân sừng sốt. Những người tham gia cuộc họp này, kể cả những người đứng đằng sau, đều là những siêu sinh vật đáng kinh ngạc. Và giá trị của bọn họ không còn đủ để mô tả sự khủng khiếp của bọn họ nữa. Hãy nói rằng Lý Kiến Kỳ, anh ta có thể ngồi vào bàn tròn, dựa vào thân phận là người giàu nhất nhì cả nước, nhưng thân phận đặc biệt của thế hệ cha anh chỉ dựa vào cái bóng của thế hệ cha anh. Nếu không, anh ta thậm chí có đủ tư cách để đứng phía sau. Nếu như tất cả mọi người ở đây muốn Lý Ái Vân chết, gần như là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao Lý Ái Vân lại có thể ngồi ở chỗ này chứ? Lý Ái Vân trong lòng càng bồn chồn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt. Trịnh Vực Trường giới thiệu xong, không khỏi nhìn về phía Lý Ái Vân. Lý tiểu thư, cô không sao chứ? Sao cơ? Tôi không sao. Tôi không sao. Lý Ái Vân vội vàng gượng cười, nhưng giọng nói nhàn nhạt. Xem ra, Lý tiểu thư mệt mỏi rã rời. Nếu như cô khẳng định một chút, cuộc gặp mặt của chúng ta cũng không lâu lắm. Trịnh Vực Trường nhẹ giọng nói, sau đó bắt đầu cuộc họp. Phan Lâm ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Nội dung cuộc họp thật ra không liên quan, tất cả đều là về việc chấn chỉnh Liên minh Thương mại. Phan Lâm không có hứng thú với chuyện này. Lý Ái Vân cũng vậy, cô chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng rõ ràng là không dễ dàng đi như vậy. Tuy nhiên, những người có mặt tại hiện trường rất chú ý và công tâm, thảo luận với bọn họ hết lần này đến lần khác. Chuyện này kéo dài hơn 20 phút trước khi Trịnh Vực Trường gật đầu và hét lên. Thảo luận xong rồi, tiếp theo, chúng ta nên có một buổi hỏi đáp chính thức. Sau đó, Trịnh Vực Trường nhìn những người mới tới hiện trường, nhẹ giọng nói. Mọi người đều là người của các bộ phận khác nhau của hội nghị, đều là tân binh. Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành câu hỏi vấn đáp từng người một. Hy vọng mọi người có thể thành thật trả lời một câu hỏi. Nhớ kỹ, đừng có che giấu, đừng lừa dối. Đây là tôi khuyên các người. Dù sao thì hội nghị tuyển tân binh chỉ có một tiêu chuẩn không được phép vi phạm, và đó là lòng trung thành. Đến rồi. Trong lòng của Lý Ái Vân căng lên. Phan Lâm cũng rất nghiêm túc. Lúc trước, Bạch Hỏa Thủy đã nói qua, hội nghị đầu rồng chính là một cái tử cục. Đi đến đó chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà trước mắt mà nói, hội nghị đầu rồng bình thường không có gì lạ cả. Căn bản là không nhìn ra động cơ để giết người. Hoàn toàn không giống như Bạch Hỏa Thủy đã nói. Chẳng lẽ là Bạch Hỏa Thủy cố ý hù dọa hắn sao? Không có khả năng này, cô ta không cần thiết phải làm như vậy. Ánh mắt của Phan Lâm căng lên, nhìn chằm chằm vào Trịnh Vực Trường. Mà Trịnh Vực Trường thì đã bắt đầu đặt câu hỏi. Từ bên trái bắt đầu. Trước hết, người đầu tiên được đặt câu hỏi chính là một phụ nhân tóc ngắn, đại khái hơn 40 tuổi. Phụ nhân đó khuôn mặt mỹ lệ, phong vận vẫn còn. Nghe nói năng lượng của cô ta thì nghe chừng là tới từ tứ đại quân đoàn của Trung Quốc. Cô ta không phải là người của quan phương, nhưng lại nắm giữ trong đó đại bộ phận năng lượng, chính là bởi vì cô ta có tư cách để tham gia hội nghị này. Danh tính Triệu Chi Hồng. Triệu nữ sĩ, có thể nói cho tôi biết 3 năm trước đây, Tết Trung Thu, cô ở đâu và đang làm gì không? Cái này thì có lẽ khi đó tôi đang ăn cơm cùng với người nhà, vì Tết Trung Thu chắc chắn là sẽ cùng người trong nhà đoàn viên. Cô chắc chắn chứ? Cái này tôi nhớ không rõ lắm. Triệu Chi Hồng có chút bối rối. Trịnh Vực Trường không có tiếp tục đặt câu hỏi mà là nhìn về phía bên cạnh Linh Tuệ. Chỉ thấy Linh Tuệ trên sổ ghi chép cái gì đó. Trịnh Vực Trường tiếp tục đặt câu hỏi. Anh ta hỏi vấn đề rất kỳ quái, cũng là một chút không quan trọng sự tình. Ví dụ như ngày nào đó, ở một nơi nào đó đi du lịch lúc nào, ăn cơm ở phòng nào, hoặc là ngày nào trong nhà tiếp thu chuyển phát nhanh. Nghe đến mấy cái này vấn đề, Lý Ái Vân không hiểu ra sao cả. Nhưng Phan Lâm thì lại hãi hùng khiếp vía. Người khác không biết được, nhưng hắn nghe được một chút manh mối. Những thứ này nhìn như không quan trọng. Toàn bộ đều là đang thể hiện ra một tin tức nào đó. Đó chính là Triệu Chi Hồng tại giai đoạn thời gian này tiếp xúc với người nào. Cái này thì chỉ là có Triệu Chi Hồng mới biết thôi. Đúng vậy, là đối chứng mà không phải là kiểm chứng. Chỉ sợ Trịnh Vực Trường cùng với Linh Tuệ đã đối với Triệu Chi Hồng hiểu rõ. Mấy vấn đề hỏi tới, Triệu Chi Hồng càng là đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên có một chút chống đỡ không nổi nữa. Phan Lâm biết cô ta đã bị hỏi tới điểm yếu. Tiếp tục như vậy nữa, cô ta sợ là không thể giữ được bình tĩnh. Vực Trường, đã có thể. Lúc này Linh Tuệ thấp giọng nói một câu, nhưng mà lúc này người phụ nữ tên Triệu Chi Hồng rõ ràng là mặt đầy tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, ngồi ở trên ghế mà khe khẽ run rẩy. Triệu nữ sĩ, cô hẳn là đã biết ý của chúng tôi rồi chứ? Trịnh Vực Trường từ tốn nói. Triệu Chi Hồng ngập ngừng môi dưới, vốn muốn rào biện nhưng cuối cùng thì vẫn là từ bỏ. Rất lâu sau mới khàn khàn nói. Không hổ danh là người của đại hội. Chúng tôi cứ tưởng rằng chúng tôi đã che giấu đủ tốt. Không nghĩ tới vẫn là bị các người tra ra được. Lợi hại, lợi hại. Quan phương của Trung Quốc muốn đánh vào nội bộ của đại hội không phải là chuyện đơn giản. Triệu nữ sĩ, cô rất may mắn bởi vì trước mắt cô không có làm bất cứ thương tổn gì đến đại hội, cho nên chúng tôi sẽ không tổn thương cô. Bằng không, dù là cô hay là quan phương của Trung Quốc, hôm nay sợ là cũng không ra lọt khỏi Thiên Nam Thủy Các. Trịnh Vực Trường bình tĩnh nói, sau đó hướng về phía người bên cạnh nói, tiễn đưa Triệu nữ sĩ trở về đi. Mặt khác, thay tôi viết bức thư gửi cho cấp trên của Triệu nữ sĩ, nói cho bọn hắn biết. Tốt nhất là nên từ bỏ ý niệm đánh vào nội bộ của đại hội đi. Bằng không, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vâng, Triệu nữ sĩ, mời đi bên này. Triệu Chi Hồng giận dữ rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng rời đi. Phan Lâm nghe tiếng, lại là tim đập loạn nhịp. Lần này, anh ta rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của Bạch Hỏa Thủy. Cái này chính là một tử cục. Triều Chi Hồng thật may mắn, bởi vì cô ta chỉ muốn xông vào đại hội, giám sát đại hội cho Trung Quốc. Vì vậy, đại hội sẽ không làm tổn thương cô ấy. Nhưng những người sau không may mắn như vậy. Anh Sở Hiên, tôi muốn hỏi anh bắt đầu học kiếm thuật từ khi nào? Trịnh Vực Trường nhìn một người đàn ông đầu trọc bình tĩnh hỏi. Trịnh Vực Trường, tôi từ trước đến nay đều giỏi kiếm thuật, chỉ là sở thích cá nhân của tôi, không phải là có chuyện gì sao? Người đàn ông tên Sở Hiên cố nặn ra một nụ cười. Tôi yêu cầu anh cho tôi thời gian chính xác, không phải là trả lời mơ hồ. Trịnh Vực Trường nhẹ giọng nói. Chuyện này hẳn là 3 năm trước, tôi không nhớ rõ lắm. Sở Hiên do dự. Là 3 năm trước hay là 5 năm trước? Tôi thực sự là nhớ không rõ. Ra vậy. Trịnh Vực Trường liếc nhìn Linh Tuệ bên cạnh. Linh Tuệ liền cầm bút vẽ vài lần trên sách vở. Anh Sở Hiên, anh có thể cho tôi biết vết sẹo trên tay phải của anh là do đâu không? Trịnh Vực Trường lại hỏi. Sao cơ? Tôi bị thương khi tập giao. Đau khi nào? Khoảng 3 tháng trước. Anh có chắc là không phải 4 tháng trước không? Trịnh Vực Trường giọng nói càng ngày càng lạnh. Sở Hiên không chịu được nữa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trịnh Vực Trường. Anh làm sao vậy? Tại sao lại hỏi tôi những câu hỏi kỳ quái này chứ? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Anh cho rằng tôi là gián điệp sao? Anh Sở Hiên, đừng lo lắng. Sở dĩ hỏi chuyện này, chúng tôi cũng không xác minh. Vậy thì anh vì cái gì chứ? Sở Hiên kinh ngạc hỏi. Tôi muốn xem thái độ của anh. Nếu như anh có thái độ tốt, thành tâm thú tội, chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt thích đáng cho anh. Nếu như anh có thái độ không tốt, vậy thì hình phạt dành cho anh cũng chỉ là tối đa thôi. Nói. Lời nói của anh thật là vô liêm sỉ. Phạt sao? Anh muốn phạt tôi sao? Tôi đã làm sai cái gì chứ? Tại sao anh lại trừng phạt tôi? Tôi nghĩ tôi không còn gì để nói và tiếp tục đi đến hội nghị nữa. Tôi tạm biệt tại đây. Sở Hiên vừa giận, đột ngột đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vừa mới đứng lên, người bên cạnh liền đẩy anh ta ngã xuống ghế. Những người ở bàn tròn hoảng sợ. Linh Tuệ cầm lấy cuốn sổ và đọc to. Sở Hiên vốn là lão đại của vùng đất xám Tân Châu. 6 năm trước, được Đao Môn sủng ái, thu nhận làm đồ đệ. Được Đao Môn hết sức duy trì, khiến cho Sở gia phát triển nhanh chóng. Quyền lực của Sở Hiên đã bao phủ 2 tỉnh. Đao Môn là tô chủ trì hội nghị và phát triển Sở Hiên làm thông gia. Hắn đã bỏ ra không ít tiền để Sở Hiên gia nhập Liên minh Thương mại rồi tiến vào đại hội. Vì lý do này, Sở Hiên và Đao Môn đã giết 3 thành viên của Liên minh Thương mại. Anh ta gieo rắc chuyện liên quan đến các thành viên của Liên minh Thương mại khác, đứng lên báo cáo cho rằng mình đang phủ bạc là kẻ giết người. Khi những lời này nói xuống, khán giả đều sững sờ. Sở Hiên càng thêm kinh ngạc, vẻ mặt đầy khó tin. Anh Sở Hiên, anh còn muốn nói gì nữa không? Trịnh Vực Trường nhẹ giọng hỏi. Không thể, không thể nào. Người đối với ta là người sai ta. Sở Hiên khàn khàn giọng hét lên. Chúng ta không thể sai được ngươi. Sở Hiên, tuy rằng ngươi làm hoàn hảo, không để ra sót chút chân tướng nào, nhưng chuyện này chúng ta đều đã điều tra rõ ràng rồi. Trịnh Vực Trường nói. Đến rồi, hiện hữu đi, kéo Sở Hiên đi chết. Rõ, lập tức có 2 vị siêu cấp khí thế, kéo Sở Hiên đi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Trịnh Vực Trường, thứ lỗi, xin ngài, cầu xin ngài. Trịnh Vực Trường, Sở Hiên suy sụp hoàn toàn, hét lên như điên. Mọi người có mặt tại hiện trường đều xót xa và bàng hoàng. Lý Ai Vân tay chân lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ hội nghị đầu rồng lần này thực sự sẽ giết người. Chắc chắn rồi, cuộc gặp gỡ này không hề dễ dàng. Cô Lý Ai Vân. Lúc này, Trịnh Vực Trường đột nhiên hét lên. Cái gì? Lý Ai Vân run rẩy vội vàng ngẩng đầu lên. Tiếp theo tới lượt cô. Cô hãy trả lời thật lòng những câu hỏi của tôi. Đừng che giấu bất cứ điều gì. Trịnh Vực Trường nhẹ giọng nói. Được, được. Lý Ai Vân trầm giọng nói, vẻ mặt xấu xa. Tôi hỏi cô và Dịch Minh Thiên gặp nhau như thế nào? Trịnh Vực Trường nhìn chằm chằm Lý Ái Vân, ôn nhu hỏi. Tôi... Lý Ái Vân mồ hôi đầm đìa, do dự, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cô muốn nói là do Lâm Thần Y giới thiệu, nhưng lại lo lắng người bên kia thật sự biết tình hình. Nhưng cố ý hỏi kiểu này để thử thái độ của cô. Nếu như anh ta nói anh vẫn nằm đây, chẳng phải sẽ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn hay sao? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Các ngón tay của Lý Ái Vân xoắn vào nhau, môi khẽ run lên, thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Tuy nhiên, vào lúc này, Phan Lâm đang đứng phía sau đột nhiên lên tiếng. Là tôi đã giới thiệu Ái Vân và Dịch tiên sinh. Vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Phan Lâm. Lý Ái Vân cũng kinh ngạc nhìn anh. Lâm tiên sinh, hình như tôi không hỏi anh. Trịnh Vực Trường nhíu mày. Anh hỏi Ái Vân, không phải là đang hỏi tôi hay sao? Phan Lâm thở ơ nói. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô Linh Tuệ lại đồng ý với tôi cho tôi đứng ở chỗ này. Thật ra cô muốn hỏi tôi vài câu, không phải là Lý Ái Vân. Nếu tôi không ở đây, cô sẽ không thể hỏi ra bất kỳ điều gì đâu. Lý Ái Vân sửng sốt. Phan Lâm, anh nói vậy là có ý gì chứ? Ái Vân, em không hiểu sao? Bọn họ cho rằng em gia nhập Liên minh Thương mại là có chút thủ đoạn, cho nên bọn họ muốn thông qua em để hiểu rõ tình huống của anh. Bởi vì bọn họ cho rằng anh có chuyện, không phải là em. Phan Lâm nhẹ nói. Anh có thể hỏi gì không? Lý Ái Vân sững sờ. Phan Lâm lắc đầu không nói. Trịnh Vực Trường và Linh Tuệ nhìn nhau dường như đã đạt được đồng thuận. Sau đó Trịnh Vực Trường đi thẳng đến. Lâm tiên sinh. Chuyện này... Nói chuyện này thì chúng tôi cũng không mập mờ nữa. Theo tôi điều tra được thì có thể giới thiệu cô Lý Ái Vân vào Liên minh Thương mại đều là bởi vì Dịch Minh Thiên. Nhưng anh nói với cô Lý Ái Vân là anh chữa khỏi bệnh cho Dịch Minh Thiên. Đó là lý do tồn tại mối quan hệ này, có đúng không? Đúng, Phan Lâm trực tiếp nói. Theo điều tra của chúng tôi, bệnh của Dịch Minh Thiên không phải là do anh chữa khỏi, mà là do Lâm Thần Y. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trịnh Vực Trường lại lên tiếng hỏi. Lâm Thần Y quả nhiên đã chữa khỏi bệnh, nhưng là có ý gì sao? Phan Lâm nhún vai hỏi. Mọi người đều biết Lâm Thần Y đối với vợ của tôi có chút hứng thú, cũng biết là tôi hay là Lâm Thần Y, miễn là có loại cơ duyên này thì Dịch Minh Thiên đều sẽ có lý do để thu nhận Lý Ái Vân vào Liên minh Thương mại. Có chuyện gì sao? Đúng, tôi có quyền hiểu những gì anh đang nói, vì vậy tôi có thể hỏi anh vài câu nữa có được không? Anh cứ hỏi đi. Ngày 27 tháng 4 năm nay, anh ở đâu? Trịnh Vực Trường hỏi. Vừa hỏi xong, tim của Phan Lâm liền đập thình thịch. Chắc chắn anh biết ngày đó là ngày nào. Ngày 27 tháng 4, đó là ngày anh cùng với đội Phán Quyết quyết đấu với nhau. Trận chiến đó kinh thiên động địa. Có vẻ như mục đích chính của hội nghị đầu rồng lần này là đây. Những người này vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ đối với Lâm Thần Y. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Tôi ở nhà. Làm gì? Xem tivi. Bởi vì ngày đó Giang Thành xảy ra chuyện, nghe nói là náo loạn rất lớn. Tôi là một người vô công rồi nghề, nên tất nhiên là ở nhà rồi. Theo như điều tra của chúng tôi, lúc đó anh không có ở nhà. Anh hỏi vậy là sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Trịnh Vực Trường lắc đầu không tiếp tục nói nữa, mà lại nói. Vậy đêm ngày 14 tháng 7 năm nay, anh ở đâu? Đây là đêm mà Bạch Hòa Thủy bị bắt cóc. Ở nhà, Phan Lâm thản nhiên nói tiếp. Lâm tiên sinh, xem ra anh rất không thành thật. Trịnh Vực Trường khàn giọng nói. Nếu như ngài cho rằng tôi nói dối, thì hãy công bố kết quả điều tra đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Theo màn hình của chúng tôi, anh mất tích, không có ở nhà và không có ở đâu cả. Tôi nghĩ điều tra của anh có vấn đề rồi. Phan Lâm lắc đầu. Anh đang nghi ngờ việc điều tra của hội nghị chúng tôi hay sao? Trịnh Vực Trường nhẹ giọng nói. Đúng vậy, dù sao thì anh cũng đã nghi ngờ tôi. Tôi tại sao lại không thể nghi ngờ anh chứ? Lùi một bước. Tôi ở đâu trong hai ngày này? Liên quan gì đến anh? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Như thế nào lại không liên quan chứ? Bởi vì vào ngày này, không chỉ có một mình anh mất tích, còn có một người nữa. Ai? Lâm Thần Y. Trịnh Vực Trường ngây người nói. Khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Ái Vân thở gấp, khó hiểu nhìn Trịnh Vực Trường. Trịnh Vực Trường, ý của ngài là gì đây? Lâm tiên sinh, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Nếu như anh thành thật, thì anh và cô Lý Ái Vân sẽ chỉ bị phạt rất nhẹ. Nếu như anh cứ tiếp tục cố chấp không chịu thừa nhận, thì e rằng số phận của Sở Gia, Sở Hiên vừa rồi là của anh đó. Kết cục chỉ có một thôi. Trịnh Vực Trường khàn khàn nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lý Ái Vân cả người run lên, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhắc đến chồng, cô ấy không dám có ý kiến, đứng ngồi không yên. Trịnh tiên sinh, chuyện này có hiểu lầm gì không? Chồng tôi không phải là người của Liên minh Thương mại, anh ấy là một công dân của Giang Thành bình thường thôi. Có thể liên quan gì đến anh chứ? Lý Ái Vân nặn ra nụ cười thận trọng nói, Lý tiểu thư, cô sai rồi. Hai đội quân tinh nhuệ của hội nghị chúng tôi biến mất ở Giang Thành. Nguyên chủ Liên minh Thương mại cũng biến mất, không thể giải thích được. Những chuyện này gắn bó chặt chẽ với Giang Thành và có liên quan trực tiếp tới chồng của cô. Trịnh Vực Trường đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói, theo điều tra của chúng tôi, chồng của cô và Lâm Thần Y đã liên thủ giết người trong hội nghị của chúng tôi. Là thủ lĩnh của Liên minh Thương mại cũng bị hắn ta giết chết một cách tàn nhẫn. Cô nói xem, chuyện này không liên quan gì đến hắn sao? Cái gì? Lý Ai Vân sững sờ. Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh, không có bao nhiêu sóng gió. Chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng chuyện này rồi. Tại nơi đây, chúng tôi hỏi Lâm tiên sinh không phải là để tìm câu trả lời, mà chỉ là muốn biết thái độ của anh như thế nào thôi. Nếu như anh đã không thành thật như vậy, thì chúng tôi tự có cách giải quyết. Trịnh Vực Trường lạnh giọng, các người cầm dao giết Phan Lâm tại đây. Vâng, mấy vị cao thủ lao tới trực tiếp ấn vào Phan Lâm. Không được, Lý Ái Vân hét lên, lập tức lao ra ngăn cản. Nhưng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể đẩy những người đàn ông mạnh mẽ này ra. Ngay sau đó, cô đã bị kéo sang một bên. Một người mang theo mã tấu sắc bén, hướng về phía Phan Lâm, trực tiếp đi tới. Lưỡi dao lạnh ngắt, hơi lạnh tràn về. Đây thực sự là muốn chặt đầu Phan Lâm. Lưỡi dao chém xuống một cách dữ dội, không chút do dự. Nếu như Phan Lâm không có chống cự, thì một đao này chém xuống, thi thể của Phan Lâm chắc chắn sẽ chia làm hai nửa, máu tươi tung tóe tại chỗ. Lý Ái Vân trợn to hai mắt, điên cuồng chống cự nhưng vô ích. Chỉ có thể chống mắt mà nhìn lưỡi dao chém xuống. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, bỗng có tiếng hét lên, dừng lại. Phan Lâm đột nhiên lên tiếng, Trịnh Vực Trường lập tức vung tay lên, lưỡi dao cắt qua cổ của Phan Lâm, lập tức dừng lại. Lâm tiên sinh, tôi chỉ cho anh một cơ hội để nói thôi. Nếu như anh nguyện ý nói cho chúng tôi biết nơi chôn cất xương cốt của đội tuyệt phạt Thiên Khải cùng với thủ lĩnh Bạch Hỏa Thủy của Liên minh Thương mại, anh và Lâm Thần Y thú nhận tất cả tội ác, chúng tôi có thể cho anh một cơ hội để sống sót. Nếu cứ tiếp tục kiên trì đối đầu với chúng tôi thì đó là số mệnh cuối cùng của anh rồi, hiểu chứ? Trịnh Vực Trường nhẹ giọng nói, trên mặt không có sóng gió. Nhưng Phan Lâm bật cười. Đó là sự kết hợp giữa cứng và mềm, cưỡng chế và cám dỗ. Trịnh Vực Trường, xem ra, người của anh rất giỏi việc này. Ý của ngươi là gì? Trịnh Vực Trường nhíu mày. Ý anh là gì chứ? Trịnh Vực Trường, đừng coi mọi người là đồ ngốc. Anh không có bằng chứng hay thông tin gì để chứng minh tôi và Lâm Thần Y đã giết người của đội tuyệt phạt và những người khác. Tất cả những điều này chỉ là suy đoán của anh. Vậy thôi. Mày không thể trưng ra chứng cứ. Mày muốn xử tao như lùa vịt lên kệ, còn muốn bắt tao để tao gọi hết mọi chuyện ra. Nhưng tiếc là tao không làm gì cả. Mày chỉ có thể giết tao thôi. Phan Lâm chế nhạo. Xem ra là anh đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi. Anh cho rằng chúng tôi không thể điều tra ra chuyện của anh sao? Trịnh Vực Trường hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy thì làm đi. Tôi xong việc. Nhưng chuyện anh vô cớ giết người, được thôi, tôi nghĩ dù sao thì cũng sẽ lan tràn khắp nơi, có rất nhiều người ở hiện trường chứng kiến, thật nhiều con mắt. Ở đây, mọi người sẽ biết phân biệt đúng sai, công bằng và công lý. Phan Lâm nói, Trịnh Vực Trường im lặng, Linh Tuệ không khách sáo. Cô nói, đừng nói nữa, làm đi, giết hắn. Được, tên đao phủ cầm đao đồ tề, lan lên, nhấc dao lên và chém xuống. Lưỡi dao nhằm thẳng cổ của Phan Lâm mà chém xuống, nhưng Phan Lâm đứng thẳng, trên mặt không chút sợ hãi, chỉ thờ ơ nhìn hai người kia. Ai cũng không biết, hắn đã lặng lẽ mở võ thần thân thể ra. Tuy nhiên, thời điểm lưỡi kiếm chuẩn bị đánh vào Phan Lâm, thì con dao đồ tể lại bất chợt dừng lại. Lý Ai Vân gần như ngã khuỵu sững sờ, những người xung quanh cũng vô cùng sừng sốt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Phan Lâm cũng cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó thì hỏi, các người làm sao vậy? Chúc mừng, Phan Lâm. Anh đã đoán được. Vừa rồi quả nhiên là đối với anh khảo nghiệm thôi. Trịnh Vực Trường cười nhạt nói. Phan Lâm nghe vậy thì giả bộ tức giận. Người đúng là hỗn đản. Xem ra cái gọi là cấp trên của Liên minh Thương mại cũng không tốt như vậy. Lâm tiên sinh, đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi không nhịn được. Dù sao thì hai đội của chúng tôi biến mất ở Giang Thành. Vẫn không có manh mối. Trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi chỉ có thể làm ra chuyện này thôi. Trịnh Vực Trường lắc đầu. Vì điều tra không được, chứng tỏ tôi và Lâm Thần Y đều vô tội. Tại sao phải nghi ngờ chúng tôi chứ? Phan Lâm lập tức chất vấn. Bất quá, ngay khi lời nói này nói ra, trong mắt của Trịnh Vực Trường hiện lên một tia kỳ quái, thoáng cái liền biến mất. Nhưng hắn không có trả lời, tiếp tục mập mờ cười nói, Lâm tiên sinh, chúng tôi chỉ là thử xem, không có ý tứ gì khác, đừng hiểu lầm tôi. Phan Lâm không nói nữa, nhưng linh cảm mách bảo rằng chắc chắn phải có những bí mật ẩn giấu trong đó. Phan Lâm, đi thôi. Lúc này Lý Ái Vân mới thoát khỏi người đang khống chế cô, tức giận nói, những người này đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta ở lại đây để làm gì nữa? Cô Lý Ái Vân, đừng nói nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bỏ liên minh thương mại. Sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa. Lý Ái Vân tức giận mắng một câu, sau đó kéo Phan Lâm rời đi. Mọi người đều ngạc nhiên, bao nhiêu người mơ ước gia nhập vào liên minh thương mại mà không được. Vậy mà hôm nay, Lý Ái Vân lại từ bỏ liên minh thương mại vì người chồng vô dụng này. Người phụ nữ này có bị điên không? Không ai có thể hiểu được. Lý Tiểu Thư, chờ một chút. Đúng lúc này, Trịnh Vực Trường đột nhiên đứng dậy kêu to. Làm ơn, cho tôi nói chuyện với cô một lát. Còn có thể nói chuyện gì nữa đây? Lý Ái Vân hừ lạnh. Trịnh Vực Trường nhìn về phía Linh Tuệ. Linh Tuệ nhẹ gật đầu, sau đó Trịnh Vực Trường đảo mắt nói, cô Lý Ái Vân, cùng với chúng tôi vào trong phòng có được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô Linh Tuệ, là nói chuyện gì vậy? Lý Ái Vân cảnh giác hỏi. Thả lòng đi, Lý Tiểu Thư, sẽ chỉ là chuyện tốt thôi. Trịnh Vực Trường cười nói. Lý Ái Vân do dự hướng về phía Phan Lâm nhìn sang. Phan Lâm cười nhẹ, muốn đi thì đi. Vậy thì tôi sẽ không đi. Lý Ái Vân lắc đầu nói, tôi cùng với các người không có chuyện gì để nói hết. Cô Lý Ái Vân, chúng tôi ở đây để giúp cô. Cô phải biết rằng hiện tại cô đang tham gia hội nghị đầu rồng. Có nghĩa là liên minh thương mại không phải là thứ có thể bỏ nếu muốn. Bởi vì cô đã biết một số bí mật của hội nghị của chúng tôi. Cô có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Trịnh Vực Trường nói, dù tôi không có nói gì, nhưng tất cả những người có mặt đều là những người thông minh, hiểu ý của anh ta. Nếu như Lý Ái Vân cứ như vậy mà rời đi, đại ước sẽ nghiêm mặt canh giữ bí mật, giết người diệt khẩu. Sắc mặt của Lý Ái Vân hơi thay đổi, cắn chặt hàm răng. Cho nên, tôi cả đời này đều phải bị trói buộc với các người sao? Tôi không thể bỏ liên minh thương mại hay sao? Không có. Cô có cơ hội, chỉ cần cô cùng với tôi tán gẫu một chút. Sau khi tán gẫu xong, cô cùng với phu quân của cô đều có thể tùy ý rời đi. Từ nay về sau, không quấy rầy các người nữa. Trịnh Vực Trường khàn khàn nói. Lý Ái Vân im lặng. Cô cúi đầu nhìn một lúc, mới quay đầu nói. Phan Lâm, hay là anh ở nơi này chờ em một lát? Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Em cẩn thận. Ừ. Lý Ái Vân gật đầu đi về phía hai người bọn họ. Linh Tuệ liền mở cửa phòng nhỏ bên cạnh. Căn phòng trong suốt, có thể nhìn thấy ba người đang đi vào bên trong và cuộc trò chuyện bắt đầu. Nhưng vì cách âm quá tốt nên những người bên ngoài không thể nghe thấy ba người họ nói gì cả. Phan Lâm nhếch môi không hiểu, nhưng nói chuyện được 3 phút, 5 phút, sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên trở nên kỳ quái. Còn Trịnh Vực Trường và Linh Tuệ thì không nói nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân, tựa hồ như chờ cô ấy đáp lại. Lý Ái Vân im lặng hồi lâu mới cứng rắn gật đầu. Chuyện gì vậy? Phan Lâm trong lòng chợt giật mình, cảm giác không đúng lắm. Nhưng nhìn thấy Trịnh Vực Trường, hắn thở vào nhẹ nhõm mỉm cười. Hai người tiễn Lý Ái Vân ra ngoài. Chúc mừng Lý Tiểu Thư, từ nay về sau bay lên trời cao. Trịnh Vực Trường cười nói. Ái Vân, em nói cái gì vậy? Phan Lâm lập tức hỏi, mà sắc mặt của Lý Ái Vân đã thay đổi, vội vàng cúi đầu nói. Không có chuyện gì cả, chỉ là một số chuyện linh tinh thôi. Phan Lâm sững sờ, Lý Ái Vân thật sự chọn che giấu sao? Điều này thật là kỳ lạ. Vừa rồi, thái độ của Lý Ái Vân với đám người Trịnh Vực Trường là cực kỳ chán ghét. Thế nhưng đột nhiên lại có thái độ như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt lại, nhưng không dễ dò hỏi. Liền nhìn về phía Trịnh Vực Trường. Ái Vân, Trịnh Vực Trường cùng với em nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Lâm tiên sinh, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ làm công tác tư tưởng cho Lý Tiểu Thư thôi. Tôi nghĩ liên minh thương mại cần phải hỗ trợ mạnh mẽ những người mới. Kể từ khi liên minh thương mại phát triển, Lý Tiểu Thư sẽ là trọng tâm của liên minh thương mại trong thời gian tới. Cho nên, tôi đương nhiên là muốn ở đây. Chúc mừng. Trịnh Vực Trường cười nói. Vậy sao? Phan Lâm cau mày. Thôi, mọi người lần này đại hội đầu rồng sẽ tổ chức ở đây. Cuộc họp kết thúc. Trịnh Vực Trường gọi. tất cả mọi người lập tức cúi đầu chào anh ta và sau đó thì rời đi. Phan Lâm cũng không ở lại lâu, mang theo Lý Ái Vân rời khỏi Thiên Nam Thủy Các. Trịnh Vực Trường và Linh Tuệ đứng ở vị trí trên cùng, nhìn hai người rời đi qua cửa sổ, vẻ mặt thâm trầm. Vực Trường, anh nói xem Lý Ái Vân sẽ làm như chúng ta nói sao? Linh Tuệ nhẹ giọng hỏi. Có thể, cũng có thể không. Để cho cô ta tự mình phán đoán đi. Trịnh Vực Trường khàn giọng nói. Đó là Lâm Thần Y sao? Chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Phan Lâm lẽ ra vô tội, nhưng Lâm Thần Y ở đây cần phải điều tra nhiều hơn. Dù sao thì tin tức cũng là từ đó. Cho dù hiện tại không có chứng cứ thì hắn vẫn chính là nghi phạm. Cần phải cấp thêm nhân lực đến Giang Thành không? Không cần đâu. Giang Thành đã bị Lâm Thần Y coi như cái thùng sắt. Phái tới càng khiến cho người ta choáng váng. Dù sao thì chúng ta bây giờ cũng có con át chủ bài. Chỉ cần tìm được chứng cứ thì có thể sử dụng. Hội nghị cũng sẽ có cái cớ để đến Giang Thành chỉnh lý Lâm Thần Y. Được. Linh Tuệ nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 351 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.